Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1603, chương 1604, một cái chán nản người phiền não. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đầu tiên là khiếp sợ, sau đó ánh mắt nóng bỏng mà nhìn kia đóa nấm hoa. Một cái có thể hợp đạo hoa con a, đổi lại ai cũng biết sinh lòng mơ ước chi tâm chứ. Hứa Tiểu Lan không nhịn được nuốt nước miếng một cái, An Lâm càng là nước miếng cũng chảy ra. Nấm hoa có lẽ thật sự là không chịu nổi An Lâm kia dâm đáng bộ dáng. Thu hẹp cánh hoa mở ra kẽ hở, lại vừa là một phát nước miếng trực tiếp phi ở An Lâm trên mặt. An Lâm dùng ngón tay lau một cái trên mặt mình mật hoa, lè lưỡi liếm liếm ngón tay, thật ngọt. Valentina, ngoặc kép. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép. An Lâm, xin ngươi chú ý điểm hình tượng, coi như chuyên nghiệp hộ phu lan, nàng cũng có chút không nhìn nổi. An Lâm ngược lại là rất thản nhiên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Hoa Nhi, cười nói, Tiểu Na, ngươi nói chúng ta thật vất vả phát hiện nó, ngươi dự định xử trí nó như thế nào a? Có muốn hay không ta trước thay ngươi bảo quản, chờ ngươi trưởng sau khi lớn lên, ta lại. Hắn còn chưa có nói xong, sau lưng đột nhiên truyền tới xa lạ tiếng bước chân. Cái kia, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi đây là cướp bóc. Một giọng nam truyền tới, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đồng thời sợ hết hồn. Còn chưa có ai có thể thần không biết quỷ không hay đến gần bọn họ chu vi 10 dặm. Cái này tồn từ lúc nào đến gần? An Lâm lập tức xoay người, thần sắc cảnh giác nhìn đi tới nam tử. Nam tử là hơn 20 tuổi thanh niên bộ dáng, một thân tím nhạt đạo bào, thần sắc nhu hòa, không thể nói nhiều soái, thậm chí còn làm cho người ta một loại nhu nhu nhược nhược cảm giác. Nhân loại, bỉ ngạn giới loại này khắp nơi là quỷ địa phương, lại có nhân loại. An Lâm mặt liền biến sắc, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi làm sao có thể nói là cướp bóc đây? Ta là Tiểu Na chủ nhân, ta giúp nàng bảo quản một chút vật này thì thế nào? Nam tử thoáng sững sờ, sau đó bật cười nói, nơi này là ta vườn hoa. Hắn chỉ Valentina trong tay hồng sắc quả cầu, nó là ta loại. Ây, An Lâm mộng ép, nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Hắn vốn đang cho là đối phương là gặp chuyện bất bình một tiếng gầm. Đối với hắn định tiếp quản Valentina Hoa Nhi hành vi làm ra chỉ trích, nói thẳng hắn đây là đánh cướp, lại không nghĩ rằng đối phương lại là đóa hoa này nhi chủ nhân. Chỉ trích là hắn cùng Valentina hai cái này cường đạo. Hay hắc hắc, Valentina tay nhỏ run lên, trực tiếp đem Hoa Nhi vứt xuống trên đất, ngốc đáng yêu địa cười xòa nói. Hứa Tiểu Lan một tay nâng trán, bất đắc dĩ khẽ thở dài, ta đã nói rồi, làm sao có thể tiện tay nhặt được bảo, nguyên lai là người khác trồng ở nơi này bảo vật a. An Lâm trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, lúc này hành lễ nói xin lỗi, vị đạo hữu này trước có nhiều mạo phạm, thật xin lỗi. Bằng thực lực của hắn, lại không nhìn thấu đối phương tu vi, có thể tưởng tượng được, đứng ở trước mặt hắn nam tử tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là có chút buồn bực, hắn thế nào ra một môn cũng sẽ gặp phải đại lão. Đây cũng quá xui xẻo, hy vọng đại lão tinh khí tốt điểm đi. Lúc này, Hoa Nhi lần nữa mở rộng ra cánh hoa, dài ra nhánh hoa cùng căn tu, trên mặt đất nở rộ, nó tựa hồ tìm được núi dựa, thật thẳng người, hướng về phía An Lâm chính là một phi, mật hoa lại quăng An Lâm mặt đầy, mang theo điềm điềm hương thơm. An Lâm không dám bỉ ổi, lấy tay đem mật hoa xóa đi, sau đó thuận tay đem tồn vào trong nạp giới, Minh giới đạo hoa mật hoa, ít nhất cũng là cao cấp linh vật, rất đáng tiền. Người đàn ông áo bào tím trên mặt căn bản không có tức giận thần sắc. Thấy Valentina thả minh giới đạo hoa sau, trên mặt càng là hiện lên một nụ cười. Cặp kia phảng phất bao hàm sương mù con ngươi nhiều hứng thú đánh giá Valentina. Ngươi rất thú vị, rõ ràng không phải là sáng thế cảnh thần linh, lại có thể cảm ứng được minh giới đạo hoa khí tức của đạo. Còn có thể phát huy ra sáng thế cảnh khí thế. Valentina nghe được câu này, nhất thời không vui, hất cằm lên, xiên trước tiểu eo nhỏ nhắn đạo. Thế nào, ngươi có phải hay không là muốn nói, ta là giả sáng thế thần à? Nam tử nhất thời khoát tay một cái. Không không không, ta không phải là cái ý này. Ta là muốn nói, trên cái thế giới này, có thể để cho ta xem không ra tồn tại. Không nhiều lắm, ngươi cũng coi như một cái. Valentina gật đầu một cái. Nhưng trong lòng đạo, ngươi xem không ra ta. Liên quan gì ta? An Lâm cảm thấy này nam nói chuyện một bộ một bộ. Cùng một thế ngoại cao nhân như thế, liền chủ động đánh vỡ giới trò chuyện. Mở miệng nói, tiền bối, nếu là không có cái gì sự tình, chúng ta liền xin cáo từ trước rồi. Áo bào tím nam không nói gì, cúi người tháo xuống một đóa màu sắc rực rỡ hoa nhi, hướng về phía chóp mũi ngửi một cái, lúc này mới nhìn về phía An Lâm, ngữ khí đạm nhã đạo, ngươi cũng biết ngươi, An Lâm, gần đây Thái Sơ đại lục danh tiếng thịnh nhất nhân vật. Ta xem không ra nhân, ngươi cũng coi như một cái. Ồ, An Lâm cười gật đầu một cái. Nhưng trong lòng đạo, ngươi xem không ra ta, quan ta treo chuyện. Hắn nhìn một cái Tiểu Lan cùng Valentina, tỏ ý phải rời đi, còn như vậy dây dưa tiếp, nói không chừng cái kia người đàn ông áo bào tím liền muốn nói tiếp cái gì kỳ kỳ quái quái lời nói. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. An Lâm chọn lọc tự nhiên rút lui, chờ một chút. Tựa hồ nhìn thấu An Lâm ý đồ, người đàn ông áo bào tím đột nhiên nói chuyện giữ lại nói. Gặp nhau tức là duyên phận, các ngươi không phải là đối với minh giới đạo hoa cảm thấy hứng thú không? Nếu là ngươi môn có thể thay ta giải quyết một nan đề, này đóa minh giới đạo hoa tặng cho các ngươi thì thế nào? Người đàn ông áo bào tím mặt đầy mỉm cười nói. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina, ba người bước chân dừng lại, hai tròng mắt đồng thời bộc phát ra ánh sáng. Minh giới đạo hoa, 99 cánh hoa, đột nhiên đồng thời xuất hiện đáng thương biểu tình. Phảng phất đối với người đàn ông áo bào tím cái quyết định này cảm thấy thập phần bi thương và đau lòng. Tiền bối, không nói cái khác, người xem nhân nhãn quang thật không tệ. An Lâm mặt đầy mỉm cười, lời thề son sắt đạo, trên cái thế giới này, sẽ không ta An Lâm không làm được sự tình, coi như món đó sự tình là không có khả năng, ta cũng có thể đưa nó biến thành khả năng. Valentina giống vậy vỗ một cái ngực, ta nữ thần Valentina, cũng không phải ăn chay. Hứa Tiểu Lan ngược lại có chút cảnh giác, nhìn kia duy trì nụ cười nam tử. Hỏi, ngươi vì sao lại lựa chọn chúng ta? Nếu là quá nguy hiểm sự tình, chúng ta nhưng không làm. Không nguy hiểm, không nguy hiểm, nam tử khoát tay lia lịa. Ta gọi các ngươi làm sự tình, thuần túy là bởi vì nhìn không thấu được ngươi môn, cho nên các ngươi có thể sáng tạo ra không giống nhau kết quả. Thay ta thoát khỏi nhất đoạn nhân quả, nếu thật làm thành, minh giới đạo hoa chính là các ngươi. Tiền bối mời nói. Ánh mắt cô ả An Lâm sáng quắc đạo. Người đàn ông áo bào tím thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu ngắm thiên đạo. Ta tên là Đinh Hiểu Như, danh tự này các ngươi có lẽ có chút xa lạ, nhưng ta nói, ta là quỷ tộc Trúc Âm lão tổ, các ngươi thì có thể biết chứ. Lời vừa nói ra, An Lâm, Hứa Tiểu Lan đều là biến đổi thần sắc, trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Trúc Âm lão tổ nhưng là Bỉ Ngạn giới quỷ tộc trung chí cao thần. Truyền thuyết nó ở cực ám nơi, mặt người long thân, thân thể khổng lồ như núi mạch, dài đến vạn dặm, nhất cử nhất động khống chế thiên địa. Coi là ban ngày, minh là dạ, thổi là đông, hô là hạ, hơi thở là gió, còn nghe nói nó nắm giữ tử vong cùng sinh mệnh chân đế. Một khi xuất hiện, vô luận đem dư quỷ tộc là tu vi bực nào cùng thân phận. Một lời là được hiệu lệnh hết thảy quỷ quân, đơn giản điểm tới nói, nó chính là quỷ tộc tối cường đại tối tôn quý thần linh. An Lâm hít sâu một hơi, làm cho mình tỉnh táo lại, hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mặt nhu nhu nhược nhược nam tử, lại là đáng sợ như vậy tồn tại. Trúc Âm tiền bối, không biết ngươi tìm chúng ta đến giúp đỡ, là cái gì chứ? An Lâm mở miệng hỏi, gọi ta Đinh Hiểu Như, người đàn ông áo bào tím cưu chính đạo, sau đó lại mặt lộ phiền muộn nói, ta thất tình. An Lâm mặt đầy người da đen dấu hỏi, Trúc lão tổ tiếp tục nói, bởi vì thất tình, ta còn ngã cảnh, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm hỏi, An Lâm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,